Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 460, hai bên chung kết. Ầm ầm, hòn đảo tại sụp đổ, thiên thạch va chạm đồng dạng cực lớn trùng kích trực tiếp tại trên hòn đảo đập ra một cái sâu. Không thấy đáy cái hố, cực lớn vết dạn phi tốc lan tràn. Rung động dữ dội liên tiếp không ngừng, cả hòn đảo nhỏ phảng phất muốn hỏng mất đồng dạng. Đây là, Hancock kinh ngạc bay lên không? Tại trùng kích đến trước đó trong nháy mắt, một đạo cánh tay hóa thành vách tường ngăn tại nàng trước mặt. Đem nàng rất tốt bảo vệ, đại khái là thuyền trưởng đi, phía sau mọc ra cánh. Đã không cần nàng đi thanh lý những cái kia tạp binh, Robin tiểu thư trong tay dẫn theo Hancock nhanh chóng bay lên bầu trời. Xem ra chiến đấu đã đến sau cùng giai đoạn. Mario lực lượng đến cùng đến dạng gì tiêu chuẩn a? Thăng càng cao, trên mặt đất cảnh tượng nhìn cũng liền càng rõ ràng. Hòn đảo tại một chút xíu nát bấy, phẳng phất phía dưới tầng nham thạch nền móng đều bị sụp đổ đồng dạng. Cái này ta nhưng không biết. Robin khẽ cười nói. Vậy ngươi biết cái gì? Hancock ngửa đầu nghiêng qua nàng liếc mắt. Ta biết, cuộc chiến tranh này thắng lợi. Chúng ta đã cầm xuống. Băng hải tặc bách thú đã xong đời. Robin nói như vậy. Ta nghĩ cũng thế. Hancock tiểu thư lộ ra một cái nụ cười sán lạn. Thắng lợi, không phải đương nhiên sao? Đi theo phía sau người đàn ông kia, nơi nào sẽ có thất bại khả năng. Ngạch chật vật không chịu nổi từ một đống bùn đất trong nham thạch bò ra, bể đầu chảy máu. Rách kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Đây là cái gì? Ở trước mặt hắn là một cái cực lớn hố lõm. Hố lõm trung ương là sâu không thấy đáy cực lớn cái hố. Từ hình dạng nhìn lại còn tương đương quen thuộc. Oanh, Rách không kịp càng nhiều cảm khái. Cái nào đó ra hỏa từ trên trời giáng xuống trực tiếp dẫm tại hắn trên lưng. Oanh, mặt đất lập tức lại là một trận chấn động kịch liệt. Rách tiên sinh liền nói chuyện cơ hội đều không có liền đã biến thành một bãi thịt nhão sóng xoài. Trên mặt đất, ra đi, Kaido, đừng giả bộ chết. Từ Rách trên lưng thu hồi chân, Louis lớn tiếng nói, chiến đấu không phải còn chưa kết thúc sao? Oanh. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên vỡ nát, quái vật từ dưới đất nổi lên, to lớn không gì so sánh được nắm đấm hướng thẳng đến Louis vùng mạnh tới. Hả? Louis một chút vô cùng kinh ngạc, Kaido dáng vẻ cùng trước đó lại có chút khác biệt, nửa đoạn dưới thân bắt đầu biến đổi dài nhỏ, chân bắt đầu thoái hóa, mặc dù vẫn là long nhân hình. Nhưng là đã từ trước đó hình người bắt đầu hướng phía hình rồng quá độ. 333 tương đương. Bất quá không quan hệ. Louis đưa tay trái ra, tùy ý ngăn tại trước người. Kaido nắm đấm trùng điệp đập vào Louis trên bàn tay. Rất có thị giác lực trùng kích hình tượng. Cự nhân đồng dạng Kaido toàn lực ứng phó một quyền nhưng căn bản không cách nào dung chuyển Louis. Mảy may. Mặt đất trực tiếp nát bấy, nhưng là Louis y nguyên bình chân như vậy đứng tại chỗ. Mới hình thái, bất quá không quan hệ, lực lượng cũng liền dạng này a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi cái tên này, Kaido cơ hồ muốn hỏng mất, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mario, hắn có thể làm cũng chỉ là gầm thét. Một đạo nóng bỏng nóng hơi thở từ bên trong miệng gào thét mà ra. Trong nháy mắt đem Louis bao khỏa trong đó. Mặt đất trực tiếp nóng chảy. Mario, trên bầu trời, Hancock nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức quính lên. Vì cái gì không né tránh a? Louis sẽ đoán được tương lai chiêu số cũng không phải là bí mật gì. Tối thiểu nhất Hancock là rất rõ ràng. Đừng có gấp. Robin gắt gao bắt lấy Hancock, thuyền trưởng không có né tránh tự nhiên có hắn lý do. Liền như là Robin nói như vậy, phía dưới trên mặt đất, khói bụi tan hết, Louis không bị thương chút nào, khẽ cười nói, đây chính là cực hạn của ngươi. Kaido, cũng chỉ có dạng này mà thôi à. Cái gọi là mạnh nhất sinh vật. À, Kaido gầm thét, cũng chỉ có thể gầm thét. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn trực tiếp bị Luis vung mạnh lên. Luis bắt lấy hắn nắm đấm, tựa như là vung mạnh đại chùy đồng dạng vung lên cái quái vật này trùng điệp đập xuống đất. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, liên tiếp bạo hưởng, mặt đất vỡ nát càng thêm nghiêm trọng. Cái này đến cái khác thật sâu cái hố tại Luis huy động dưới hình thành. Ha ha ha ha, chính là như vậy, đúng, Mario, dùng sức, đập chết cái này hỗn đản. Trên bầu trời, Hancock tiểu thư khoa tay múa chân, dáng vẻ vô cùng hưng phấn, thoạt nhìn là thật kết thúc. Trên bầu trời, Zergo tiên sinh trở đi đai lần từ trên trời giáng xuống. Hắn trên móng vuốt còn đang nắm một cái toàn thân bốc lên máu. Cánh tay phải đứt gãy nam nhân, chính là băng hải tặc bách thú đại chiêu bài. Tam tai một trong kinh, nhìn phía dưới cảnh tượng. Đai lần không tự chủ mở miệng nói, Kaido tên kia, xem ra hoàn toàn không phải là đối thủ của Mario à. Thực lực chênh lệch quá rõ ràng, Zergo đồng dạng có chút kinh ngạc bộ dáng. Cho dù là dâu trắng, Roger, Golden Lion, Garp, Sengoku, những thứ này đi qua truyền kỳ nhóm, cũng tuyệt đối sẽ không có được lực lượng như vậy. Thuyền trưởng hắn, thế mà mạnh đến dạng này tiêu chuẩn sao? Thế giới mạnh nhất, Hancock kích động nói, đã có thể nói như vậy à? Mario chính là thế giới mạnh nhất nam nhân. À, đây là đương nhiên. Zergo đồng dạng tâm thần dập dờn, lực lượng như vậy, trên thế giới đã không có người có thể cùng hắn địch nổi. Chúng ta, đi theo tại một cái vĩ đại nam nhân phía sau a. Oanh, lại một lần trùng điệp đem Kaido quẳng xuống đất, Luis phát hiện công kích như vậy trên cơ bản không có tác dụng. So với Kaido kiên cố thân thể, mặt đất đơn giản tựa như là giấy. Muốn đơn thuần dựa vào va chạm đối với hắn tạo thành tổn thương quá khó khăn. Bất quá, cũng đủ rồi. Tiếp theo trong nháy mắt Luis đã dẫm tại Kaido trên đầu. Hai tay hướng xuống nhấn một cái đè xuống Kaido cái trán. Lớn nhất vòng thiên địa xuyên qua sóng. Nè, Kaido con người đột nhiên co vào. Một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy tràn ngập trong lòng. Ông! Hòn đảo, nổ tung, Tây Hải, hoa hoa, bên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Siro thân thể về sau bay ngược mà quay về, nhưng lại cũng không có bay ra bao xa. Trói buộc tại chân bánh mật trực tiếp đem hắn kéo lại ngã ầm ầm trên mặt đất. Hụ khụ khụ khụ, gặp đòn nghiêm trọng làm cho hô hấp của hắn có chút không khoái. Tại màu trắng bánh mật trên mặt đất ho kịch liệt. Nhìn, cái này thê thảm bộ dáng, cầm trong tay trường kiếm nữ nhân dạo bước mà đến, ngữ điệu trào phúng, các người cũng là sẽ thụ thương, cũng là sẽ thống khổ đúng không? Băng hải tặc Mario, khụ khụ, thật là, thuyền trưởng làm sự tình lại muốn để chúng ta tới trả nợ Amel. Siro miễn cưỡng chính mình ngẩng đầu lên, mọi người cùng nhau ngồi uống chén rượu không tốt sao? Từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại loại này tuyển hạng. Băng hải tặc Mario, Smoothie nhân sinh một mực sống ở cái kia tên là Mario nam nhân bóng ma bên trong. Ban đầu chỉ là gia tộc bị chơi xỏ sỉ nhục, sau đó là các huynh trưởng qua đời, cuối cùng bị đuổi ra khỏi cố hương bốn phía phiêu bạt lang thang. Căm hận, đã không cách nào lại đi lên tăng lên. Phốp. Cực lớn mũi kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua Siro bụng. Đem cái này nam nhân đóng ở trên mặt đất không cách nào động đẩy. Ngộ nha, Siro có thể làm, cũng chỉ là trừng to mắt hét thảm. Nhưng là bộ dáng của hắn so với một bên đã ngã trên mặt đất. Toàn thân cháy đen, thiếu một nửa cánh tay một đầu đùi phải Stacy vẫn là phải tốt hơn một ít. Liền đến nơi này sao? Nhân sinh của ta hàng hải, hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.